Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, tiến hóa. Mikoto, ôm tràn đầy ác ý, Đai Ly phi thường hạ lưu vươn hai tay, trực tiếp bắt được muội tử đầy đạn, để nàng một trận khó thở. Ngươi, a, không cho nàng quát lớn cơ hội. Đai Ly hai tay tiếp xúc đến mềm mại trong nháy mắt, liền đem sớm đã chuẩn bị xong lôi điện, toàn bộ dẫn vào muội tử trong thân thể. Đại phát điện ngươi, cho mình lâm thời đem chiêu thức lên một cái tên. Đai Ly một tiếng quát lớn, để mọi người hắn không phải đơn thuần đang đùa lưu manh. Chói mắt lôi điện, trực tiếp bao khỏa muội tử thân thể, để cho người ta nhìn không ra trạng huống của nàng. Dòng dã cho nàng điện một phút đồng hồ, thật tốt mài muội tử góc cạnh, để nàng biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý này. Đai Ly lúc này mới buông tha nàng, nhìn xem bạo tạc đầu muội tử toàn bộ thân thể đều biến thành cháy đen, trong miệng không ngừng bốc lên hắc khí. Đai Ly cũng có chút hao tổn tâm trí, giống như không cẩn thận xuất thủ lại có chút nặng, ngượng ngùng nhìn về phía Long tộc mấy vị đại lão. Đai Ly trực tiếp đem muội tử ném bọn hắn, cảm nhận được đến mấy đạo ánh mắt phẫn nộ, Đai Ly làm ra vẻ không thèm để ý, trở lại chính mình nơi hẻo lánh tiếp tục cầu. Gặp trên tay muội tử bị điện giật thành nướng long, tăng thêm biến hình nứt ra nướng thỏ trắng, Lầm vô cùng tức giận, đã khí Đai Ly ra tay ác độc. Vừa tức cái này ngốc muội tử như vậy ngốc nghếch khiêu khích địch nhân, như vậy hình dạng, quả thật bỏ đi những người khác đối với Đai Ly thử ý nghĩ. Sau đó khảo thí tiếp tục tiến hành, các tộc đại lão ra sân, nhưng là đều phi thường hèn mọn lựa chọn tộc nhân của mình, để ăn dưa quần chúng nghiến răng nghiến lợi, gọi thẳng bẩn thỉu an bài, vẩy nước kéo dài rất lâu. Thẳng đến Đai Ly ra sân, mọi người mới lần nữa dẫn lên hứng thú. Đối với đơn độc đến Đai Ly cùng Đại Cường, những người khác đã biết được, theo lý mà nói bọn hắn không có giao dịch đối tượng. Vô luận tuyển ai, cũng sẽ là một hồi đặc sắc công thủ biểu diễn. Đầu tiên bài trừ Long tộc cùng Thú tộc, tất cả mọi người cho rằng nhận quá hắc thủ hai tộc, Đai Ly sẽ không ngu đột xuất cho bọn hắn trả thù cơ hội. Bất quá Đai Ly bản nhân là không muốn nhiều như vậy. Dù sao vô luận là ai, phát ra loại trình độ nào công kích, hí làm như thế nào diễn, vẫn là đến làm sao diễn. Thả ra tăng thêm liệu lôi điện áo giáp, Đai Ly tùy tiện nhìn lướt qua, tuyển cái xinh đẹp muội tử làm người công kích. Liền ngươi, vị này hữu duyên tinh linh tộc mỹ nữ, xin hỏi muội tử phương danh. Phát hiện một vị nhìn chòng chọc chính mình tinh linh muội tử, Đai Ly trực tiếp lựa chọn nàng, sau đó tránh không được miệng ba hoa một cái. Đối với Đai Ly vấn đề, tinh linh muội tử cũng không có ngậm miệng không nói, giống như cười mà không phải cười trả lời hắn. Cecilia, ghi lại tên của người ta, đưa ngươi đánh bẹt, đập dẹp mỹ nữ chính là ta nha. Đối với muội tử mê chi tự tin, Đai Ly rất là buồn cười, nhưng là tốt xấu muốn cho mỹ nữ cái mặt mũi, miễn cho đợi lát nữa nàng khó xử, cho nên cũng không có phản bác. Nhếch miệng, Đai Ly trực tiếp ra hiệu mình đã chuẩn bị sẵn sàng, để tinh linh muội tử bắt đầu công kích. Nhìn thấy muội tử xuất ra một kiện quấn quanh lấy lôi điện trường kiếm, Đai Ly cũng biết công kích của nàng thủ đoạn, lại là cùng chính mình đồng dạng lôi điện công kích. Loại tình huống này để Đai Ly có chút mắt trợn tròn, cảm giác chính mình cho áo giáp nạp liệu chính là uổng phí sức lực. Thừa dịp trước đó nước tương thời gian, Đai Ly cho trong đan điền Mikoto tới cái ánh sáng tím chiếu rọi, đạt được để hắn mắt trợn tròn tin tức. Biến dị Mikoto, Anni thần bóng đèn pin, hiện tại đồng thời có được Misaka Mikoto cùng Pi thần mô bản, có thể nắm giữ Pi thần tất cả năng lực, đồng thời thu hoạch được lôi điện miễn dịch cùng lôi điện hấp thu hai hạng thiên phú. Đối với kết quả này, Đai Ly có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới mô bản loại vật này lại còn có thể đôi thẻ đôi đời. Đến đằng sau, có phải hay không sẽ đem Mikoto dưỡng thành lôi hệ nhân vật tập hợp? Vấn đề này Đai Ly không biết. Hắn chỉ biết là tinh linh muội tử lôi điện công kích hoàn toàn đối chính mình không dùng. Không chỉ có không dùng, Đai Ly còn có thể đưa nàng lôi điện hấp thu, bổ sung hồn lực của mình. Nhìn xem Đai Ly bị càng điện càng tinh thần, hoàn toàn không có một tia thống khổ cùng tổn thương. Cecilia trực tiếp ngây dại. Chuyện gì xảy ra? Làm sao công kích hoàn toàn vô hiệu? Làm sao liền khôi giáp của hắn đều không có một điểm ba động? Tinh linh muội tử tại nội tâm phát động tam liên hỏi, nhưng lại không chiếm được bất luận cái gì đáp án. Muội tử, không nghĩ tới ngươi như thế ái mộ ta. Đòn công kích này hoàn toàn không có làm cho một điểm lực nha. Nhưng rõ ràng như vậy, để cho ta làm sao có ý tứ? Nghe được Đai Ly lời nói, nguyên bản phi thường không hiểu quần chúng, lúc này cũng lĩnh ngộ được cái gì. Nguyên lai ngươi nhà đang diễn trò à? Khó trách nhìn như lôi điện bùng lên, lại hoàn toàn không có đưa đến công kích tác dụng. Cảm thụ mọi người ánh mắt khác thường, Cecilia tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Không muốn nói mò, ta mới quen ngươi không bao lâu, làm sao có thể nhanh như vậy yêu ngươi? Đơn giản miệng đầy mê sảng. Thật sao? Vậy sao ngươi không xuất lực? Vừa thấy đã yêu cũng không phải là không thể được a. Đai Ly tiếp tục cho nàng quấy đục nước, để tinh linh muội tử cứng họng, bất lực giải thích, công kích của nàng không có cho Đai Ly nửa điểm tổn thương. Đây là sự thật, bởi vì chính mình cũng không biết chuyện ra sao, cho nên mới sẽ như thế uất ức. Nhìn thấy ngay cả đồng bạn của mình đều lộ ra ánh mắt hoài nghi, Cecilia mặt đều đỏ lên, chính là không có cách nào nói cái gì. Vị này tinh linh muội tử quá không đáng tin cậy, coi như ưa thích người ta, nhưng rõ ràng như vậy ảnh hưởng cũng không tốt a. Đúng vậy a, không nghĩ tới cái này nhân loại thiếu niên lợi hại như vậy. Lúc này mới nhiều một chút thời gian, liền đem xinh đẹp tinh linh muội tử cua tới tay, quá làm cho người ta hâm mộ. Ta xem bọn hắn hai chính là thông đồng tốt, cố ý diễn một màn kịch. Lúc đầu các đại lão thủ đoạn liền rất bẩn thỉu, không nghĩ tới còn có tệ hơn chờ ở đằng sau. Nghe được Đai Ly lời nói, quần chúng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Đối với Đai Ly hai người hành vi, biểu thị mãnh liệt khiển trách. Cuối cùng thậm chí liền các đại lão đều chịu nổi, để bọn hắn phi thường đau đầu. Xếp hạng thứ nhất Evangeline đại lão bước nhanh đi đến Cecilia bên người, trách cứ nàng lỗ mãng: người cô nàng này làm sao như thế hoa si. Mặc dù tiểu ca quả thật có chút đẹp trai, nhưng là tốt xấu thận trọng một điểm, người làm như thế chúng ta cũng rất khó khăn a. Đến từ hảo hữu lửa cháy đổ thêm dầu, càng làm cho Cecilia vô cùng ủy khuất. Nước mắt đầm đìa nhìn chằm chằm đối phương, cố gắng để nàng tin tưởng mình giải thích: ta không phải, ta không có, khác nói mò, ta hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi muốn tin tưởng ta, tranh thủ thời gian giúp ta giải thích một chút đi, không nên ở chỗ này tiếp tục làm loạn thêm. Hồ nghi nhìn xem Cecilia trông mong đáng thương dạng. Phong tinh linh muội tử mặc dù vẫn có chút không tin, nhưng cũng không có cái khác lựa chọn. Suy tư một hồi, Evangeline làm ra quyết định, liền để chính mình thay thế nàng đi. Vị bằng hữu này, Cecilia hôm nay có chút thân thể khó chịu, cho nên mới có này dị dạng biểu hiện, có thể để cho ta thay thế nàng, cho ngươi tiến hành khảo thí. Nghe được phong tinh linh muội tử ôn nhu lời nói, Đai Ly nghĩ nghĩ, cảm thấy không có cái gì tổn thất, liền đáp ứng nàng. Đương nhiên, ngoài miệng từ đầu đến cuối muốn chiếm chút tiện nghi. Nguyên lai Dô Tự Ân muội tử đây là đại di mụ tới. khó trách đối với ta ôn nhu như vậy. Đã thân thể không tiện, vậy ta cũng không thể ép buộc ngươi. Chờ ngươi thân thích đi, lại tới tìm ta thật tốt biểu đạt yêu thương đi. Đai Ly vẩy tao lời nói, để Cecilia nhịn không được mãnh liệt mắt trợn trắng. Không muốn phức tạp, bởi vậy cũng không có nhiều lời. Trực tiếp về tới đồng bạn bên người, nói hết lời cho các đồng bạn giải thích nửa ngày, mới đè xuống các nữ sinh bát quái chi tâm. Sau đó liền tập trung tinh thần quan sát trên sân tình huống. Muốn nhìn một chút Đai Ly như thế nào phá giải hảo hữu công kích. Nhìn thấy phong tinh linh muội tử bắt đầu xúc tích hệ phong đại chiêu. Đai Ly cũng không có làm sao để ý. Mặc dù không giống với lôi điện sẽ bị chính mình trực tiếp hấp thu. Nhưng là lực công kích lệch yếu phong thuộc tính. Muốn đánh vỡ nạp liệu lôi điện áo giáp. Đó là không có khả năng sự tình. Muội tử ngươi cũng không nên cũng tới đại di mủ. Ra tay nặng một chút a. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.